Kiếm đạo độc thân, chương 1223, một đường thẳng tiến, tới trận chung kết. Góc truyện audio.com, luyện đan sư tới từ nơi khác có 4 người, là kết bạn mà tới. Tuổi tác thấp nhất không tới 20 tuổi, cao nhất là hơn 30, trong đó có một thanh niên chỉ chừng hơn 20 tuổi. Khiến cho người ta chú ý nhất, vẻ mặt hưng phấn, khí chất phi phàm. Tu vi bản thân cũng đạt tới khí hải cảnh tiểu thành. Khóe miệng luôn nhếch lên, treo một nụ cười, bộ dáng cực kỳ tự tin. Tạo nghệ luyện đan có lẽ cũng không thấp. Tính ra, luyện đan sư tham dự thi đấu lần này tổng cộng có 16 người. Trọng tài Trần Kỳ Cốc tuyên bố quy tắc và tiến trình thi đấu luyện đan. Quy tắc thi đấu luyện đan là tự mình luyện chế. Dưới tình huống cùng sử dụng lò đan đồng và các tình huống khác giống nhau. Luyện chế ra cùng loại đan dược, dùng phẩm chất luận cao thấp, thi đấu phân thành 4 vòng. Vòng loại, vòng tứ kết, vòng bán kết, vòng chung kết. Đấu loại bắt đầu, mỗi một luyện đan sư đều nhận được một đan phương. Đan phương là đan phương tứ phẩm, gọi là hổ lực đan. Sau khi phục dụng trong thời gian ngắn có thể tăng cường lực lượng của bản thân lên gấp đôi. Giá trị không thấp, cũng tương đối cao, 16 luyện đan sư toàn bộ đều hành động. Sở Mộ vừa nhìn đan phương, trong đầu đã hiện lên suy nghĩ rõ ràng. Mà Tần Dương thì khác, hắn nhìn chằm chằm vào trong đan phương, cẩn thận nghiên cứu, không ngừng suy nghĩ, cũng có một bộ phận luyện đan sư giống như Tần Dương. Biểu hiện nổi bật nhất, trừ Sở Mộ ra là luyện đan sư trung niên có nhúm râu dưới cằm của Thiên Đan Lâu kia. Và thanh niên luyện đan sư trẻ tuổi, rất khiến cho người ta chú ý kia, bỏ đan phương xuống, bắt đầu luyện đan, bước đầu tiên là tinh luyện dược dịch tinh hoa. Ngoài đan phương hổ lực đan, còn có dược liệu hổ lực đan cũng đưa tới, tổng cộng có 3 phần. Đặt trên mặt bàn, nói cách khác, mỗi một luyện đan sư luyện chế hổ lực đan, có 3 lượt cơ hội. Nếu như 3 lượt toàn bộ thất bại, trực tiếp đào thải. Trần Kỳ Cốc ngồi ở trên đài cao trước mặt đám luyện đan sư. Hai mắt tinh mang lập lòe, hành động của mỗi một luyện đan sư đều được hắn thu vào trong mắt. Rồi sau đó, lực chú ý trọng điểm đặt trên luyện đan sư có chòm râu của Thiên Đan Lâu và thanh niên luyện đan sư có khí chất xuất chúng cùng với Sở Mộ. Hắn khẳng định, cuối cùng quyết thắng thua, nhất định là ở trên thân 3 người này. Những người khác bất quá chỉ là phụ gia, hổ lực đan bất quá là đan dược tứ phẩm, luyện chế không khó, không có cách nào gây được sự chú ý của mọi người. Tinh luyện dược dịch tinh hoa hoàn tất. Bắt đầu tiến vào trong lò đan rồi dung hợp, thanh niên luyện đan sư khí chất xuất chúng là người khai lò đầu tiên. Một mùi hương đan dược lập tức tràn ngập ra, rất là thanh đạm, ngay sau đó trung niên luyện đan sư có chòm râu của Thiên Đan Lâu cũng khai lò. Thứ ba là Sở Mộ, ước chừng qua 2 thời thần, tất cả luyện đan sư đều hoàn tất, thu đan lô, lập tức đã có người mang đan dược lên. Trình lên cho Trần Kỳ Cốc bình luận, Tần Dương, sau khi Trần Kỳ Cốc xem xét hoàn tất, đọc lên 8 cái tên, các người bị loại bổ, những người khác nghỉ ngơi nửa canh giờ, tấn cấp lên vòng tứ kết, cho dù đã trong dự liệu, nhưng mà Tần Dương vẫn còn có chút khổ sở, bất quá, hắn lập tức điều chỉnh tâm lý, rời khỏi vị trí thi đấu luyện đan, đi tới bên cạnh chỗ khán giả. Trần Kỳ Cốc cũng không công bố bài danh cao thấp của những luyện đan sư tiến vào vòng tứ kết. Bởi vì không quan trọng, quan trọng nhất là tiến vào trận chung kết, quán quân thuộc về ai, quán quân có ban thưởng, tiểu đan các và thiên đan lâu đặt cược với nhau chỉ là phụ gia vào mà thôi. Nửa canh giờ qua đi, thi đấu tứ kết bắt đầu, đan dược luyện chế trong vòng tứ kết không đơn giản, là đan dược lục phẩm. Gọi là đại hoàn đan. Đại hoàn đan thực ra là phiên bản thăng cấp của tiểu hoàn đan. Cũng là một trong những đan dược trị liệu nội thương rất tốt của hóa khí cảnh. Lần thi đấu luyện đan này, thiên đan lâu xử lý. Dù sao bọn hắn cũng không có khả năng xuất ra đan phương hy hữu được. Mà tính toán của Sở Mộ coi như có chút chịu thiệt. Nhưng mà cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt là vô duyên vô cớ nhận được một đan phương.